Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 200. Bốn đại định luật. Thái Lượng ngồi ở biệt thự trên ghế salon. Đột nhiên di động vang lên, nhường tinh thần hắn chấn động mạnh. Là Thái Lượng tiên sinh sao? Chúng ta là hành quân kiến công ty nhân viên. Ngài hàng hóa đã đưa đến. Phiền phức đi ra ký nhận. Tốt, Thái Lượng bỏ lại di động, vội vàng chạy đi mở cửa. Quả nhiên thấy hai cái ăn mặc hành quân kiến công ty đồng phục làm việc nhân viên. Trung gian còn có một cái cao 2 mét dương lớn. Khá giống tủ lạnh lớn cái dương. Có điều hắn biết trong này là cái gì. Phiền phức giúp ta rời vào đến. Thái Lượng lộ ra nụ cười. Hai tên hành quân kiến nhân viên lúc này dơ lên dương lớn tiến vào biệt thự. Ở trong phòng khách thả xuống. Thái Lượng tiên sinh, ngài có thể mở hòm kiểm tra. Lại xác nhận ký nhận. Một tên hành quân kiến công ty nhân viên cầm trong tay biên lai đưa cho Thái Lượng. Thái Lượng không thể chờ đợi được nữa, tìm ra một cây kéo. Bắt đầu mở cái dương. Sau một phút, một cái bị bong bóng bọc đến như xác ướp vật thể hình người xuất hiện. Kéo xuống bong bóng, mới tinh yêu cơ người máy liền xuất hiện ở trước mắt. Màu xanh lam đường nét hóa trang, tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác lưu tuyến. Xem ra khiến người ta cảm thấy huyễn khốc cùng hưng phấn. Là một cái người máy mê. Trước đây người máy chỉ có thể ở điện ảnh bên trong nhìn thấy. Ngày hôm nay nhưng trở thành hiện thực. Ấn xuống công tác, người máy con mắt màu đỏ liền sáng lên. Xin chào, ta là hành quân kiến công ty dưới cờ yêu cơ trí năng người máy. Rất cao hứng vì là ngài phục vụ. Mời tiến hành chủ nhân thân phận nghiệm chứng. Bên cạnh hành quân kiến công ty nhân viên đem yêu cơ người máy sách hướng dẫn đưa cho Thái Lượng. Thái Lượng tiên sinh, ngài có thể tiến hành bước đầu nhận diện khuôn mặt và thanh âm phân biệt. Xác nhận chủ nhân kích hoạt người máy. Nó nhiều nhất được 3 người đồng thời nghiệm chứng. Nếu như ngươi muốn viễn trình khống chế người máy, có thể quét cái này QR code, hoặc là đến công ty chúng ta website, người máy app, đưa vào người máy đánh số, đăng ký tài khoản đổ bộ. Nếu như người máy có mạng không dây liên tiếp, liền có thể thông qua tay của ngài máy áp, viễn trình ngữ âm cho nó ra lệnh. Đây là sách hướng dẫn cùng hạng mục chú ý. Thái Lượng tiếp nhận sách hướng dẫn sau. Hành quân kiến nhân viên đón lấy mở miệng. Ngài cần giúp đỡ kích hoạt. Chúng ta có thể ra sức. Không cần, chính ta tìm tòi. Thái Lượng ký tên biên lai, đưa trả cho hành quân kiến nhân viên. Cuối cùng, nó là tuân thủ người máy bốn đại định luật. Nếu như nó có vấn đề gì, ngài có thể bất cứ lúc nào liên hệ chúng ta dịch vụ chăm sóc khách hàng. Chúc ngài sinh hoạt vui vẻ. Hành quân kiến công ty nhân viên đi rồi, Thái Lượng mới cẩn thận xem sách hướng dẫn, làm rõ trình tự sau. Thái Lượng mới bắt đầu tiến hành thân phận nghiệm chứng. Chủ nhân thân phận nghiệm chứng thành công. Xin mời đưa vào người máy tên. Thái Lượng nở nụ cười. Phảng phất bắt được lớn món đồ chơi hài tử. Lam nữ, người máy tên Lam nữ, có hay không xác nhận? Là, người máy tên xác nhận thành công. Người máy kích hoạt thành công. Hành quân kiến công ty dưới cờ yêu cơ trí năng người máy rất cao hứng vì là ngài phục vụ. Vừa dứt tiếng, người máy đầu liền chuyển hướng Thái Lượng mặt. Chủ nhân, có nhu cầu gì Lam nữ trợ giúp? Lam nữ, sau đó gọi ta Lượng ca. Thái Lượng hưng phấn nói rằng. Được rồi, Lượng ca. Người máy nói rằng. Ngài cần trợ giúp gì sao? Đi cho ta rót cốc nước đến. Thái Lượng chờ mong nói rằng. Lượng ca xin chờ một chút. Nhìn thấy người máy động lên, Thái Lượng lộ ra nụ cười. Ở khoa huyễn điện ảnh bên trong mới có hình ảnh. Rốt cục xuất hiện ở cuộc sống của chính mình. Đối với hắn cái này máy móc mê tới nói, quả thực là nhất làm cho người hưng phấn sự tình. Lam nữ, xếp cái tư thế chụp ảnh. Được rồi, hành quân kiến công ty nhóm đầu tiên người máy đến hàng. Thu được hàng người, dồn dập ở group bạn huyễn người máy. Chỉ có ở khoa huyễn điện ảnh bên trong mới có người máy. Rốt cục chân thật đi vào cuộc sống của con người vòng. Rất nhiều người đều chấn động với hành quân kiến công ty trí năng kỹ thuật. Trải qua mấy người kiểm tra, Trí năng người máy trí năng đã tương đương hồ đồ hài tử. Chỉ cần không ngừng hơi hơi giáo dục, chúng nó sẽ thay đổi chính mình phương thức, hướng về chủ nhân quen thuộc hoàn thiện, có thể mua người máy. Không giàu sang thì cũng cao quý, cũng trở thành tượng trưng một loại thân phận. Đối với một vài đại nhân vật tới nói, bảo mẫu không thể thiếp thân tùy tùng. Có điều người máy làm món đồ riêng tư, hoàn toàn có thể tùy tùng mà không sợ bị nhìn thấy riêng tư loại hình. Yêu cơ trí năng người máy. Theo nhóm đầu tiên người máy đến hàng, nhanh chóng lửa lớn, người máy xuất hiện ở mọi người trong cuộc sống, mà liên quan với người máy luân lý tranh luận, nhưng trước nay chưa từng có kịch liệt, chứ danh trên diễn đàn, liền xuất hiện không ít liên quan với người máy thương hại nhân loại tranh luận thiếp mời. Vạn nhất người máy giết người làm sao bây giờ? Năm 1981 đảo quốc cùng 2015 năm Đức, đều đã xảy ra tương tự người máy giết người sự kiện. Không nghi ngờ chút nào, hành quân kiến công ty yêu cơ người máy đã có bước đầu tự chủ ý thức. Vạn nhất giết người làm sao bây giờ? Trách nhiệm tính ai? Người máy chính mình, người máy chủ nhân vẫn là hành quân kiến công ty. Hành quân kiến công ty công bố người máy sách hướng dẫn sử dụng bên trong, có nhắc tới người máy 4 đại định luật. 1. Người máy không được thương hại nhân loại, hoặc nhìn thấy nhân loại bị thương tổn mà khoanh tay đứng nhìn. 2. Người máy nhất định phải phục tùng nhân loại mệnh lệnh, trừ phi cái mệnh lệnh này cùng điều thứ nhất lẫn nhau mâu thuẫn. 3. Người máy nhất định phải bảo vệ mình, trừ phi loại này bảo hộ cùng lấy hai điều trên lẫn nhau mâu thuẫn. 3. Đại định luật là nước Mỹ tiểu thuyết khoa huyễn nhà Asimov ở tác phẩm Ta, Người Máy bên trong đưa ra, sau đó ở Người Máy Cùng Đế Quốc bên trong bổ sung đệ linh định luật, tức người máy nhất định phải nhân loại giám hộ toàn thể lợi ích không bị thương tổn. Cái khác ba cái định luật đều là ở này một điều kiện tiên quyết mới có thể thành lập. Này bốn cái định luật hạn chế người máy thương hại nhân loại độ khả thi. Hồi phục tầng 2, nếu như người máy phản loạn, đem nhân loại hạn chế ở cố định khu vực, cho người cung cấp đồ ăn làm heo nuôi, không có giết ngươi, cũng không tính gặp phải nguy hiểm không cứu ngươi. Này không vi phạm người máy định luật, người máy liền khống chế nhân loại. Tầng 3 ý nghĩ sai lầm. Người nói ví dụ, vi phạm đệ linh định luật, tổn hại nhân loại toàn thể lợi ích, không có đệ linh định luật tình huống. Thứ hai định luật có thể để cho ngươi mệnh làm chúng nó tắt máy, dừng phục vụ. Ở không vi phạm điều thứ nhất tình huống, người máy nhất định phải phục tùng nhân loại mệnh lệnh. Bốn đại định luật chỉ nhân loại giám hộ. Nếu như người máy ngược đãi động vật, săn giết quý hiếm động vật, tính thế nào? Hồi phục tầng 5, người máy từ nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa giảng, cũng chỉ là một cái tiên tiến điểm khoa học kỹ thuật công cụ. Kỹ thuật vô tội, người khống chế khí xe đụng chết người, ô tô không sai, người mới là chủ mưu. Pháp luật phán ngươi tội, không phải phán ô tô tội, bởi vì ô tô cũng chỉ là nhân loại công cụ. Người máy có bước đầu tự chủ ý thức, đang không có mệnh lệnh điều kiện tiên quyết, chúng nó chủ động thương tổn cái khác động vật đây. Nói thí dụ như đánh chết con chuột, điều này cũng chứng minh chúng nó tiềm thức có giết chóc bản chất. Nếu như người máy tự chủ lý, giải bốn đại định luật, cho rằng địa cầu hết thảy sinh vật đều là nhân loại đối thủ cạnh tranh, uy hiếp tiềm ẩn, cũng đem những sinh vật này hủy diệt. Không có đồ ăn, nhân loại hủy diệt, bốn đại định luật liền xuất hiện mệnh đề mâu thuẫn lỗ thủng. Các diễn đàn lớn, Weibo bình luận, tin tức tiết mục quan điểm các loại trường hợp, đều đang điên cuồng nghị luận người máy phạm tội sự tình. Người máy xuất hiện, trước đây lo lắng, nhất định phải sớm thảo luận. Bằng không sau đó thật xuất hiện chuyện như vậy, tranh cãi cùng tranh luận, khẳng định tùy theo phóng to. Trận này liên quan với người máy tranh luận, chưa từng có to lớn. Mới phát khoa học kỹ thuật xuất hiện, làm sao chính xác ứng dụng vấn đề, cũng trở thành mọi người chú ý hạng mục công việc. Càng ngày càng nhiều văn chương xuất hiện lo lắng máy móc nguy cơ quan điểm. Trên Internet đã có người công nhiên phản đối người máy tiến vào cuộc sống của con người. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.